Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 541, Tiêu Tiêu trì đệ. Mau gọi Dương đại ca. Tiêu Tiêu gõ đầu Tiêu Vô Trần một cái. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ cũng là võ thần cảnh giới, thế nhưng cùng Dương đại ca so sánh, ngươi kém xa. Dương đại ca. Tiêu Vô Trần nhìn thiếu niên này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng trong lòng thì thật tình bội phục, không tới 2 năm từ võ sư cảnh giới đạt đến võ thần. Này là sự tình mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mình có thể ở cái tuổi này, đạt đến võ thần cảnh giới, không biết dùng bao nhiêu linh dược phụ trợ, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, lúc này mới ở trước đây không lâu tiến vào võ thần cảnh giới. Hơn nữa mình và hắn cùng là võ thần, bất quá một chút cũng không cảm giác được khí thế của hắn, nhìn không thấu đối phương chút nào, này liền cho thấy, tu vi của hắn so với bản thân muốn lợi hại hơn nhiều. Tiêu Vô Trần, ta gọi ngươi Vô Trần có thể chứ? Dương Lỗi nhìn thiếu niên có chút ngại ngùng. Thiên tư kỳ cao, nhưng hết sức e ngại tỷ tỷ mình này, có chút ngạc nhiên, tu vi của hắn so với Tiêu Tiêu mà nói, muốn cao hơn không ít, lại không nghĩ rằng hắn sẽ sợ Tiêu Tiêu như thế, đối với nàng nói gì nghe nấy. Dương đại ca gọi ta Tiểu Trần là được rồi. Tiêu Vô Trần nói, không biết Dương đại ca bây giờ là cảnh giới gì, làm sao ta không cảm giác được khí thế của Dương đại ca chút nào. Dương Lỗi cười cười nói, cái này rất đơn giản, bởi vì ta có liễm tức giới chỉ, cho nên ngươi không cảm giác được khí thế của ta. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thầm nói, mình bây giờ đã là thông huyền cảnh giới, tiểu tử ngươi nếu có thể cảm thụ được hơi thở của ta, cái kia mới là lạ, trừ khi chính mình đem khí tức thả ra, bằng không thì thêm vào liễm tức giới chỉ, cho dù là lục đạo luân hồi, thậm chí là thất tinh luyện cương cảnh giới võ giả, cũng không thể phát hiện mảy may. Ngược lại là Cổ Thu Hàn, còn có Tiêu Thanh Thạch để Dương Lỗi cảm giác có một loại cảm giác bị nhìn thấu, mình ẩn giấu đi tu vi, bọn họ không phải là xem thấu chứ. Dương Lỗi liền không rõ ràng lắm, dù sao tu vi của bọn họ cực kỳ lợi hại, e sợ cho dù không có đạt đến tạo hóa cảnh, hoặc là ngưng thần cảnh giới, nhưng cũng cách biệt không xa. Liễm tức giới chỉ. Tiêu Vô Trần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới là trả lời như vậy. Lúc này Dương Lỗi lại nói, Tiểu Trần ngươi là tiền đồ không thể đo lường a, so với tỷ tỷ ngươi mạnh hơn nhiều. Dương đại ca, này nói chính là nói cái gì, chúng ta cùng Dương đại ca so sánh, quả thực là một trời một vực. Tiêu Vô Trần vội nói. Ta cái này không giống, có kỳ ngộ mới có thể như vậy, phải biết, ta ở trước đó nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi Tiêu Tiêu, là cái phế vật nổi danh, 16 tuổi ngay cả luyện khí cũng không thể đột phá, có lẽ là ông trời mở mắt, để ta chiếm được vô danh cường giả truyền thừa, đạt được dịch kinh tẩy tủy đan, lúc này mới thay đổi thể chất, tu vi tăng nhanh như gió, nhưng cùng ngươi so với, chung quy là căn cơ bất ổn, cho nên Tiểu Trần ngươi không cần cho ta lời tâng bốc, tình huống của ta, chính mình biết rất rõ. Dương Lỗi cười cười nói. Mới không phải, Tiểu Trần Trần, ngươi đừng nghe Dương đại ca nói bậy, Dương đại ca thật lợi hại, còn có thể bày trận, còn có thể chế phù, Dương đại ca còn có thể chế tác ẩn thân phù đây này. Tiêu Tiêu nghe xong bất mãn, nghĩ không ra Dương Lỗi vì sao lại ẩn giấu thiên phú của mình, liền đối với đệ đệ mình nói. Thật sự sao? Dương đại ca, ngươi lại biết chế tác ẩn thân phù. Tiêu Vô Trần trợn to hai mắt, một bộ sùng bái, ẩn thân phù là Tiêu Vô Trần ngay cả trong mơ cũng thèm khát. Đây chính là tông sư cấp phù sư cũng chưa chắc có thể chế tạo ra, vậy mà Dương Lỗi, rất có thể là đại tông sư phù sư, điều này làm cho hắn sao không cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt của Tiêu Vô Trần, để Dương Lỗi sợ hết hồn, giống như nhìn thấy đại mỹ nữ gì như thế, ghê gớm, tiểu tử này sẽ không phải là có loại khuynh hướng kia chứ. Đáng tiếc một mỹ thiếu niên như thế, trong lòng Dương Lỗi không khỏi hít một tiếng, mình phải cách tiểu tử này xa một chút, nghĩ đến hắn là loại người kia, trong lòng Dương Lỗi liền sợ hãi. Tiểu Trần. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, khiến người ta cảm thấy trong lòng có điểm là lạ. Dương Lỗi ho khan một tiếng nói. Dương đại ca, ngươi, cái gì? Ta không phải là loại người ngươi nghĩ tới kia, ngươi tuyệt vọng đi. Dương Lỗi sợ hết hồn, vội nói. Tiêu Vô Trần ánh mắt tối sầm lại. Dương đại ca không muốn dạy ta chế phù sao? Cũng đúng, đây là tuyệt kỹ của Dương đại ca, là không thể tùy tiện ngoại chuyện, bất quá, Dương đại ca, ta có thể bái ngươi làm thầy. Ánh mắt Tiêu Vô Trần cực kỳ kiên nghị, nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là vì học chế phù thuật, thực sự là dọa mình nhảy một cái, còn tưởng rằng hắn là một tên gay. Chỉ cần không phải cái loại này, như vậy liền tốt. Dương đại ca, ta có thể bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập chế phù sao? Tiêu Vô Trần lại nói. Không được, cái này không được. Dương Lỗi vẫn không nói gì, một bên Tiêu Tiêu lập tức không đồng ý, la lớn. Dương Lỗi cùng Tiêu Vô Trần đồng thời nhìn Tiêu Tiêu, trong lòng buồn bực, chuyện này cùng nàng quan hệ gì? Làm cho nàng phản ứng to lớn như vậy. Gặp Dương Lỗi cùng đệ đệ Tiêu Vô Trần đều nhìn mình, Tiêu Tiêu trên mặt ửng đỏ. Tại sao không thể? Tiêu Vô Trần nói. Ta nói không được là không được. Tiêu Tiêu gặp đệ đệ mình chất vấn, không khỏi cả giận nói. Tại sao không được? Ngươi phải nói ra lý do mới được. Tiêu Vô Trần cũng mặc kệ, cao giọng nói. Tiêu Vô Trần ngoại trừ muốn trở thành một cao thủ gia, mơ ước lớn nhất, nguyện vọng lớn nhất là có thể trở thành một tên phù sư xuất sắc, cho nên luôn luôn muốn tìm một đại tông sư cấp phù sư bái sư học nghệ. Bất quá trong Huyền Thiên Tông, căn bản không có một đại tông sư cấp phù sư, bởi vậy tâm nguyện vẫn không có được đền bù. Bất quá ý nghĩ này chưa từng từ bỏ, tuy rằng không có bái sư, nhưng hắn ngoại trừ tu luyện ra, chính là học tập tri thức phương diện phù triện. Đương nhiên những thứ này đều là mình lén lút tiến hành. Dù sao hắn thiên tư cao như vậy, cha mình Tiêu Thanh Thạch, còn có mẹ, cũng không thể đồng ý mình chia một bộ phận tinh lực đi học tập chế phù. Không có lý do gì, ta nói không cho chính là không cho. Tiêu Tiêu trừng mắt, nhìn đệ đệ mình nói. Tại sao không cho? Tiêu Vô Trần lần này gan lớn, mắt mở thật to, lớn tiếng nói. Ngươi thực sự là tức chết ta rồi, ta đánh ngươi a! Tiêu Tiêu nổi giận, giơ lên một cước đá vào trên người Tiêu Vô Trần. Tiêu Vô Trần nhất thời chưa sẵn sàng đánh cái lảo đảo. Ngươi thực sự là không thể nói lý. Tiêu Vô Trần tức đến nổ phổi, đối với tỷ tỷ này, lại không dám động thủ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 542, chọn rể. Hừ. Tiêu Tiêu đắc ý nhìn đệ đệ mình một chút, tiếp theo đối với Dương Lỗi nói. Dương đại ca, ngươi không thể thu hắn làm đồ đệ a, tuyệt đối không thể. Dương Lỗi cũng hiếu kỳ. Tại sao Tiêu Tiêu chết sống cũng không chịu để đệ đệ mình bái Dương Lỗi làm thầy, học tập chế phù thuật, liền nói. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao không muốn cho Tiểu Trần bái ta làm thầy đây? Tiêu Vô Trần ở một bên gật đầu. Đúng vậy, này tổng thể phải có cái lý do chứ. Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tiểu Trần thiên phú tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ phi thăng lên tiên giới, vạn nhất nếu như học phù triện, đem tu hành bỏ qua một bên, đây chẳng phải là được không bù nổi mất. Chỉ sợ không phải như vậy chứ. Dương Lỗi hoài nghi nhìn Tiêu Tiêu nói, lấy tính cách của nàng sẽ để ý những chuyện này sao? Đáp án là chắc chắn không, những chuyện này, căn bản sẽ không để ở trong lòng, cho nên có thể khẳng định, Tiêu Tiêu trước đó nghĩ một đằng nói một nẻo, đây bất quá là một cái lý do gượng ép mà thôi, trong lòng đến cùng nghĩ cái gì? Trong lúc nhất thời cũng khó có thể đoán nghĩ ra, e sợ chỉ có bản thân nàng mới biết được. Chính là, nếu hắn bái Dương đại ca làm thầy, cái kia... Vậy ta chẳng phải là so với Dương đại ca thấp hơn một cái bối phận sao? Ách! Dương Lỗi cùng Tiêu Vô Trần nhất thời không nói gì, nguyên lai là vì lý do như thế, đây cũng quá vô nghĩa, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Tiêu là cái tính cách gì, ngược lại là vô cùng hợp lý. Nhị tỷ, cái này hoàn toàn không là vấn đề, ta bái Dương đại ca làm thầy, cùng ngươi căn bản không có quan hệ gì. Chúng ta có thể mỗi người giao một vật. Tiêu Vô Trần vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn tỷ tỷ mình nói. Không được. Tiêu Tiêu nói. Chuyện này không có chỗ thương lượng, Tiểu Trần, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi. Tại sao? Đã vừa mới nói. Tiêu Tiêu nhìn đệ mình nói. Ngươi làm sao đần như vậy, đã nói đến mức rõ ràng như vậy, không được, liền không được. Dứt lời Tiêu Tiêu kéo Dương Lỗi. Dương đại ca, chúng ta đi, không để ý tới hắn, gặp hắn liền phiền, làm sao đầu óc lại chậm chạp như thế. Tiêu Tiêu thở phì phò, mặt đỏ dần. Hừ, Dương đại ca, đừng đi với nàng người này luôn không nói lý. Tiêu Vô Trần cũng kéo một cái tay khác của Dương Lỗi nói. Dương đại ca nhất định phải thu ta làm đồ đệ, chuyện này không phải là ngươi định đoạt, là Dương đại ca nói mới có thể tính. Đúng không, Dương đại ca? Hai người một người kéo một cái tay, đều thành kéo co. Dương Lỗi nhất thời không nói gì, vung tay quát lên. Được rồi, không nên ầm ĩ. Hai người gặp Dương Lỗi sinh khí, vội thả ra, cúi đầu. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lôi kéo tay Dương Lỗi. Dương đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta. Được rồi, đừng ta nữa. Nhìn nàng bộ dáng này, Dương Lỗi ngược lại là nở nụ cười, cô gái nhỏ này. Dương đại ca, ngươi không tức giận. Tiêu Tiêu thấy Dương Lỗi nở nụ cười, mừng rỡ không ngớt nói. Ta làm sao có khả năng vì chút ít sự tình như thế mà tức giận đây? Dương Lỗi cười vỗ vỗ đầu của nàng nói. Không tức giận là tốt rồi, ta liền biết Dương đại ca tốt nhất. Tiêu Tiêu lần thứ hai nắm một cánh tay của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với Tiêu Vô Trần nói. Tiểu Trần, ta là không thể làm sư phụ của ngươi, còn nếu ngươi muốn học tập đồ vật phương diện phù triện, chúng ta có thể đồng thời giao lưu, bái sư, cái này thì không cần. Nói thật cho ngươi biết, ta đối với phương diện phù triện này, cũng không phải là rất tinh thông. Dương đại ca ngươi đừng khiêm nhường, ẩn thân phù này không phải người bình thường có thể làm ra được, tông sư cấp phù sư cũng không được, nếu Dương đại ca có thể chế tạo ra ẩn thân phù, vậy khẳng định là đại tông sư cấp phù sư. Nếu như Dương đại ca nói mình ở phương diện phù triện không phải quá tinh thông, như vậy những người khác chẳng phải là thắt cổ tự sát. Cho nên, bây giờ có thể cùng Dương đại ca học tập phù triện thuật, đó là vinh hạnh lớn nhất của ta. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta lời tâng bốc, ta thật sự không là đại tông sư cấp phù sư gì, có thể chế tác ẩn thân phù, chính ta cũng không làm rõ được, có thể là phù phương của ta cùng người khác không giống nhau lắm. Dương Lỗi vỗ vỗ bả vai của hắn. Bên kia đang chờ chúng ta, hiện tại chúng ta cũng qua đi. Tiêu Vô Trần hưng phấn không thôi, bất kể nói thế nào, Dương đại ca là đáp ứng dạy mình phù triện thuật, đây là một sự tình đáng giá hưng phấn. Nhìn Tiêu Vô Trần như vậy, Tiêu Tiêu không còn gì để nói. Tiểu Lỗi, ngươi đi theo ta, Tiêu Tiêu còn có Vô Trần, các ngươi không cần tới. Cổ Thu Hàn đối với ba người nói, không đi liền không đi, có gì đặc biệt hơn người, chờ sau đó ta hỏi Dương đại ca liền biết. Tiêu Tiêu thấy thế tức giận nói, Dương Lỗi theo Cổ Thu Hàn, đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người, một người là Tiêu Thanh Thạch, một cái khác chính là Trương Dật. Nhìn thấy Dương Lỗi đi vào, Tiêu Thanh Thạch vội nói, Tiểu Lỗi, ngươi ngồi đi. Dương Lỗi cũng không khách khí, ngồi xuống, nói tiếp, Tiêu Tiền Bối, ngươi tìm vãn bối có chuyện gì, cứ nói thẳng là được. Tiểu Lỗi a, gọi Tiêu Tiền Bối, quá khách khí, ngươi gọi ta Tiêu Thúc Thúc đi. Tiêu Thanh Thạch nheo mắt lại nhìn Dương Lỗi nói, Thanh Thạch tiểu tử, liền biết ngươi thấy sang bắt quàng làm họ. Trương Dật bất mãn nhìn hắn một cái, bất quá trong mắt mang theo ý cười, đối với Dương Lỗi nói. Hắn bảo ngươi gọi như thế, cứ gọi như vậy đi, hai con gái của hắn dung mạo không kém, Tiêu Tiêu xem ra là chạy không thoát, ta ủng hộ ngươi, đem một con gái bảo bối khác của hắn cũng thông đồng lại đây, đơn giản, ngươi liền trực tiếp gọi nhạc phụ là được. Dương Lỗi nghe Trương Dật nói như vậy, hơi có chút phát quẫn. Mà Tiêu Thanh Thạch nghe vậy nhất thời sạm mặt lại, nhưng tiếp theo lại nở nụ cười, đối với Dương Lỗi nói. Tiểu Lỗi, ta nhìn ra được, Tiêu Nhi đối ngươi thật sự là có cảm tình. Nếu như Tiêu Nhi có thể theo ngươi mà nói, ta là rất vui mừng. Thậm chí, chỉ cần ngươi có năng lực, để Ly Nhi cũng thích ngươi, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Dương Lỗi ngơ ngác nhìn Tiêu Thanh Thạch, chuyện này, có phụ thân như thế sao? Đây là đang quảng cáo cho nữ nhi của mình, quá mẹ nó vô nghĩa. Không chỉ là Dương Lỗi, ngay cả Trương Dật cũng bị Tiêu Thanh Thạch nói làm kinh hãi, nhất thời có chút sững sờ. Hai tỷ muội Tiêu Ly cùng Tiêu Tiêu là minh châu trên tay của hắn a, ngậm trong miệng còn sợ tan, bảo bối vô cùng, sợ các nàng chịu đến thương tổn gì, cho tới nay đối với hai nữ là muốn gì được đó, có thể thấy được hắn đối với hai tỷ muội Tiêu Tiêu, sủng nịch yêu thích đến mức độ nào, bây giờ lại còn nói ra những lời này, để Trương Dật là trợn mắt ngoác mồm. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 543, muốn phát tài. Một hồi lâu Trương Dật mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu Lỗi, nếu hắn đã nói như vậy, đừng cho sư phụ mất mặt, nhất định đem hai nữ nhi bảo bối của Thanh Thạch tiểu tử bắt lại cho ta. Ha ha, chỉ cần Tiểu Lỗi ngươi nguyện ý đến Huyền Thiên Tông ta, ta có thể lập tức định ra hôn ước cho các ngươi. Tiêu Thanh Thạch nhìn Trương Dật một chút, cao giọng đối với Dương Lỗi nói rằng. Khục khục, lần này nghe được Tiêu Thanh Thạch nói, đến phiên Trương Dật đen mặt, đây là khiêu khích. Trả thù a, bây giờ Dương Lỗi ý vị như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, có thể ở không tới 2 năm thời gian đạt đến võ thần cảnh giới, tư chất như vậy, tại toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục e sợ không bao giờ tìm được nữa. Người như vậy là người nắm giữ đại khí vận, sư thừa môn phái nào, tất nhiên sẽ dẫn đến đại khí vận cho môn phái kia, người như vậy, nếu như từ trong tay thả ra, đó mới thật là ngu ngốc. Cho nên khi Trương Dật nghe đến Tiêu Thanh Thạch trực tiếp như vậy, không khỏi ho khan hai tiếng, biểu thị mình bất mãn, trong lòng cũng là đang suy nghĩ. Nếu như Dương Lỗi thật bị Tiêu Thanh Thạch lợi dụng mỹ nhân kế câu qua, cái kia Huyền Cơ Môn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi, không được, phải nghĩ một biện pháp, mỹ nhân mà thôi, Huyền Thiên Tông có, lẽ nào Huyền Cơ Môn không có sao? Dương Lỗi cũng không biết sư phụ mình Trương Dật đang suy nghĩ cái gì, nếu như biết, e sợ sẽ lộ ra vui vẻ. Tiểu Lỗi, ngươi thấy thế nào? Tiểu Tiểu người cũng biết, lớn lên quốc sắc thiên hương, còn con gái lớn Tiêu Ly, cái kia càng không cần phải nói, cũng là xuất trần thoát tục. Dung mạo như thiên tiên, so với Tiêu Tiêu không chút nào kém, bởi vì tuổi quan hệ, Ly Nhi so với Tiêu Nhi còn muốn cao hơn một bậc. Tiêu Thanh Thạch nhìn Dương Lỗi nghiêm mặt nói. Tiêu Thúc Thúc, ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Dương Lỗi nhìn hắn nói. Các ngươi cứ việc nói thẳng là được. Đây là sự tình liên quan tới ẩn thân phù, nghe nói ngươi còn là một phù sư, ẩn thân phù chính là ngươi chế tác thật sao? Tiêu Thanh Thạch nhìn Dương Lỗi hỏi, ẩn thân phù này là phù triện ghê gớm, bây giờ trong các môn phái lớn. Không có nghe nói có ai có thể chế tạo ra ẩn thân phù lợi hại như vậy, nhiều nhất chỉ có thể ẩn thân mấy phút mà thôi, nhưng mà kia còn là tông sư cấp phù sư chế tạo ra, tiêu hao thời gian tinh lực là cực đại. Nhưng cái ẩn thân phù này của Dương Lỗi lại có thể ẩn thân dài đến hơn 1 giờ, thậm chí 2-3 giờ, điều này làm cho Tiêu Thanh Thạch còn có Cổ Thu Hàn, làm sao không cảm thấy giật mình. Nếu như những ẩn thân phù này, đúng là Dương Lỗi chế tác, như vậy nói cách khác, những ẩn thân phù này đối với Dương Lỗi mà nói không coi là cái gì, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nếu như vậy, đối với hai phái phát triển, đó là không cần phải nói, có những phù triện này, nguyên bản rất nhiều nhiệm vụ không làm được, đều có thể mượn ẩn thân phù này hoàn thành. Dương Lỗi gật đầu, này ngược lại cũng đã nói ra, không có cái gì phải che giấu. Không sai, ẩn thân phù này là ta chế tạo ra, làm sao, Tiêu Thúc Thúc cũng muốn ẩn thân phù nho nhỏ này sao? Khục khục, nghe được lời này của Dương Lỗi, đám người Cổ Thu Hàn, Tiêu Thanh Thạch thiếu chút nữa bị sặc, tiểu tử này, thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, ẩn thân phù này là phù triện nho nhỏ, như vậy phù triện nào là lớn? Dương Lỗi nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã, phải biết mình luyện chế ra một ít phù triện có thể triệu hoán chân thân, đây chẳng phải là ghê gớm, ẩn thân phù ở trong lòng bọn hắn địa vị cao như vậy định thân phù thì sao? Nói vậy, định thân phù này, cũng không kém chút nào chứ. Phải biết cao thủ so chiêu, đó là trong lúc hô hấp liền có thể quyết định thắng bại, một tấm định thân phù, mặc dù chỉ có thể định đối phương 1% giây, cái kia cũng có thể quyết định thắng bại một trận chiến đấu. Nói như vậy, ẩn thân phù này thật là ngươi chế tạo ra. Bây giờ ngươi còn có bao nhiêu ẩn thân phù? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, đương nhiên, ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Tiêu Thanh Thạch nhìn Dương Lỗi nói. Đi, đi, đi. Cổ Thu Hàn nghe vậy không khỏi phất phất tay nói. Tiểu tử ngươi, Tiểu Lỗi là đệ tử Huyền Cơ môn ta, ẩn thân phù này, hẳn là trước tiên cung cấp cho Huyền Cơ môn ta, sau đó nếu như có dư, cái kia lại cho ngươi. Cổ đại ca, ngươi lời này liền không đúng, mặc dù Tiểu Lỗi là đệ tử Huyền Cơ môn ngươi, thế nhưng ẩn thân phù này cho ai? Cái kia là quyền tự do của hắn, hơn nữa cho Huyền Cơ môn ngươi, ngươi có thể cho Tiểu Lỗi bao nhiêu chỗ tốt? Sẽ không phải lấy không chứ? Tiêu Thanh Thạch thản nhiên nói. Ta thì không như vậy, Huyền Thiên Tông chúng ta, cái kia là tuyệt đối sẽ không để Tiểu Lỗi chịu thiệt, loại ẩn thân phù này, một tấm phù triện ta có thể cho ra một khối thượng phẩm linh thạch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, như thế nào? Tiểu Lỗi, cái giá tiền này của ta vẫn tính là công đạo chứ? Nghe được Tiêu Thanh Thạch nói như vậy, Dương Lỗi không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đây cũng là thượng phẩm linh thạch a, bây giờ mình thiếu hụt nhất chính là linh thạch, chiếu như thế xem ra, mình bây giờ mỗi ngày có thể chế tạo ra 30 tấm ẩn thân phù, như vậy chính là nói, mình mỗi ngày có thể thu được 30 viên thượng phẩm linh thạch, như vậy bỏ tiêu hao ở ngoài, mình ít nhất có thể kiếm không 28 viên linh thạch, chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm? Ngẫm lại, Dương Lỗi phiền muộn không ngớt a, trước đó mình lấy ra mấy chục tấm ẩn thân phù, như vậy thứ này cũng ngang với mình không công đưa đi mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, thiệt thòi lớn rồi, thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Tiểu Thạch tử, ngươi quá không tử tế, làm sao có thể nói như vậy? Huyền Cơ môn chúng ta tuy rằng không có giàu có như Huyền Thiên Tông các ngươi, điểm này ta thừa nhận, nhưng chỉ là thượng phẩm linh thạch ta còn cấp nổi. Tiểu Lỗi, tương tự, một tấm ẩn thân phù, ta cũng có thể cho ngươi một khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa, ta còn có thể làm chủ, cho ngươi tiến vào bên trong tu luyện tháp tu luyện. Hơn nữa có thể cho ngươi phòng tu luyện số 1 tu luyện 1 tháng. Cổ Thu Hàn khiêu khích nhìn Tiêu Thanh Thạch một chút. Huyền Cơ môn này, phòng tu luyện số 1 bên trong tu luyện tháp, không phải là đơn giản như vậy, nơi này linh khí sung túc, có thể nói là bảo địa tu luyện tốt nhất của Huyền Cơ môn, trong đó linh khí sung túc không là trọng yếu nhất là nơi này tỷ lệ thời gian có thể điều tiết đến 365 so với 1, nói cách khác, ở bên trong tu luyện 1 năm, ở bên ngoài bất quá là 1 ngày mà thôi. Bất quá trong đó tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ khổng lồ, một ngày ít nhất cần tiêu hao 3 khối cực phẩm linh thạch, tốc độ tiêu hao như thế, cái kia không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 544, Dương Lỗi chuẩn tắc 1. Mà muốn tiến vào phòng tu luyện số 1 tu luyện, không chỉ cần thiên tư xuất chúng, hơn nữa còn phải có đầy đủ tài nguyên mới được, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào bên trong tu luyện. Cho dù là Cổ Tĩnh cũng bất quá ở nơi này tu luyện 3 ngày mà thôi. Cổ Thu Hàn đáp ứng tặng cho Dương Lỗi tu luyện 1 tháng, đó chính là bằng đưa cho Dương Lỗi 30 khối cực phẩm linh thạch, đương nhiên có thể tiến vào phòng tu luyện số 1 tu luyện 1 tháng, giá trị tuyệt đối là lớn hơn nhiều so với 30 khối cực phẩm linh thạch. Đại thủ bút như vậy, coi như là Tiêu Thanh Thạch cũng kinh ngạc không ngớt, nhìn Cổ Thu Hàn nói. Vô cùng bạo tay, quả nhiên là rất bạo tay, ngươi thật cam lòng, theo ta được biết. Ngay cả đệ tử kiệt xuất nhất của Huyền Cơ môn các ngươi Thu Phong, cũng không có đãi ngộ như vậy. Ha ha, lấy tư chất của Tiểu Lỗi, so với Thu Phong chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa Tiểu Lỗi tuổi còn nhỏ, nếu như có thể ở trước 20 tuổi đột phá võ thần đi vào thông huyền cảnh giới, vậy Huyền Cơ môn, ta liền thật sự có hy vọng lần thứ 2 siêu việt Huyền Thiên Tông ngươi. Cổ Thu Hàn hơi có chút đắc ý nói. Siêu Việt Huyền Thiên Tông ta, ân, cái lý tưởng này không tệ, có tiểu lỗi, vẫn đúng là có khả năng. Tiêu Thanh Thạch không thể không thừa nhận Cổ Thu Hàn nói, Dương Lỗi không chỉ là ở phương diện chế phù biến thái, phương diện tu luyện cũng là không chút nào kém, so với những thập đại thiên tài kia còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng tối thiểu cũng cần đợi tiểu lỗi trưởng thành chứ. Thời gian này làm sao cũng cần mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Dương Lỗi nghe vậy khinh thường, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thời gian dài như vậy, mình đã sớm phi thăng tiên giới, mình có toàn năng tu luyện hệ thống nơi tay, thiếu hụt chính là thời gian, nhưng cũng không cần hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể đạt đến cảnh giới kia. Vậy thì như thế nào? Ngàn năm mà thôi, đối với người tu luyện chúng ta mà nói, chớp mắt liền qua. Nhớ tới tư chất Dương Lỗi nghịch thiên như thế, lại có thể là đệ tử Huyền Cơ Môn, Huyền Thiên Tông mình cũng không có vận khí tốt như vậy, điều này làm cho Tiêu Thanh Thạch phiền muộn không ngớt, liền không tiếp tục để ý Cổ Thu Hàn, mà là nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu Lỗi, ta cho ngươi hai khối thượng phẩm linh thạch, bất quá nếu như có những phù triện gì khác, ưu tiên cung cấp cho ta, ngươi thấy thế nào? Nói xong Tiêu Thanh Thạch lấy ra 10 khối cực phẩm linh thạch, bỏ vào trước mặt Dương Lỗi. Đây là 10 khối cực phẩm linh thạch, cũng tương đương với hơn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, xem như là tiền đặt cọc. Tiêu Thanh Thạch ngươi, thực làm người tức giận, ngươi có cực phẩm linh thạch, lẽ nào ta không có sao? Cổ Thu Hàn quát lên. Nơi này có 20 viên cực phẩm linh thạch, Tiểu Lỗi, ngươi nhận lấy, còn sự tình phù triện, ngươi bây giờ có thể cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, không đủ, sau đó cho cũng giống như vậy. Này, làm ăn tóm lại phải có, y thứ tự đến trước và sau chứ. Tiêu Thanh Thạch nói. Lại là 20 viên cực phẩm linh thạch, để Dương Lỗi nhìn ra hai mắt đăm đăm, cực phẩm linh thạch này mình là trông mà thèm vô cùng. Nhưng đáng tiếc bây giờ trên người mình, căn bản không có nhiều ẩn thân phù như vậy, bất đắc dĩ nói. Hai vị thúc thúc, kỳ thực tiểu tử cũng không có bao nhiêu ẩn thân phù, tổng cộng gộp lại, ta xem một chút, mới 372 tấm ẩn thân phù mà thôi. Dương Lỗi nói xong đem hết thảy ẩn thân phù đều lấy ra. Nếu không, hai vị một người 186 tấm như thế nào? Dương Lỗi nhìn hai người này, không có biện pháp, hai tên này đều là trưởng môn, một người là Huyền Cơ Môn trưởng môn. Một người là Huyền Thiên Tông trưởng môn, mình là một cái cũng không đắc tội được a. Không được, này toàn bộ đều là của ta. Tiêu Thanh Thạch tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem hết thảy linh phủ trên bàn đều thu vào. Ngươi, nhìn thấy hơn 300 ẩn thân phủ kia đều bị Tiêu Thanh Thạch lấy đi, Cổ Thu Hàn tức đến nổ phổi, chỉ vào Tiêu Thanh Thạch nói. Tiêu Thanh Thạch, ngươi quá đáng, đem phủ triện đều lấy đi ra cho ta, đây là Huyền Cơ Môn ta. Không lấy ra, hừ, đồ vật đến trong tay ta, còn muốn làm cho ta phun ra. Cổ đại ca, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Tiêu Thanh Thạch đắc ý cười nói. Ngươi có lấy ra hay không? Cổ Thu Hàn một cái kéo lại cổ áo của Tiêu Thanh Thạch. Tiêu Thanh Thạch cũng không cam lòng yếu thế, bắt được cánh tay của hắn. Hai người cứ như vậy cùng lưu manh bình thường đánh nhau không khác, nhìn mà Dương Lỗi mở to mắt, đây là trưởng môn hai phái sao. Đánh nhau lại là cái đức hạnh như vậy. Nhất thời hết chỗ nói rồi. Ngược lại là Trương Dật ở một bên, không cảm thấy kinh ngạc, hai người này xuất hiện tình huống như thế. Quá bình thường. Mỗi lần gặp gỡ, trên căn bản đều là sự tình tránh không khỏi, cho nên lâu dần, cũng thành thói quen. Hai vị thúc thúc, ân, các ngươi nghe ta nói một câu, ẩn thân phù này tuy rằng không còn, nhưng ta còn có những phù triện khác, cũng không thể kém ẩn thân phù. Dương Lỗi xem hai người đánh nhau như vậy, đều đã biến thành dáng dấp ăn mày, không khỏi muốn cười, bất quá lại không thể bật cười, nhẫn nhịn thật là cực khổ. Hai người nghe được Dương Lỗi nói, nhất thời ngừng lại. Mà Cổ Thu Hàn tựa hồ không tin Dương Lỗi còn có phù triện càng tốt hơn, lớn tiếng nói. Phí lời, phù triện gì so với ẩn thân phù càng tốt hơn, càng thực dụng. Chỉ sợ sẽ không đi. Hai vị thúc thúc nhìn xem, đây là định thân phù. Dương Lỗi lần thứ hai lấy ra định thân phù mình trước đây chế tạo ra, định thân phù này mình cũng chế tác không ít, bất quá bởi vì hạn chế. Thêm vào thời điểm mình tại xạ điêu thế giới không có chế làm cái gì, dù sao cũng vô dụng, cho nên bây giờ định thân phù của Dương Lỗi cũng vẻn vẹn là hơn 200 tấm mà thôi. Lúc này Dương Lỗi lấy ra 200 tấm, cái khác, không có lấy ra. Chuyện này hữu hiệu sao? Có thể định thời gian bao lâu? Cổ Thu Hàn nửa tin nửa ngờ nắm quá một tấm phù triện. Định thân phù, định cho ta. Sau khi lấy được định thân phù, Cổ Thu Hàn liền bóp nát phù triện, hướng về Tiêu Thanh Thạch sử dụng, mà Tiêu Thanh Thạch chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không biết tên, đem mình nhốt lại, động cũng không được, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đủ để Tiêu Thanh Thạch kinh hãi. Cao thủ so chiêu, chỉ là trong nháy mắt này, vậy thì đầy đủ quyết định thắng bại, đặc biệt là thời điểm tu vi hai người chênh lệch không lớn. Sau khi khôi phục, Tiêu Thanh Thạch cũng mặc kệ nhiều như vậy, đưa tay phải đi chộp mớ định thân phủ kia, bất quá lần này Cổ Thu Hàn so với hắn càng nhanh hơn, sớm trước một bước đem hết thảy định thân phủ thu vào. lúc này ngươi còn muốn theo ta cướp, ngươi người này thực sự là quá tham lam không biết chừng mực. Sau khi Cổ Thu Hàn thu hồi phù triện, mới trợn lên giận dữ nhìn hắn nói. Cảm ơn bác Sát Ga đã ủng hộ chuyện nhé. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 545, Dương Lỗi chuẩn tắc 2. Cái gì lòng tham không đáy, ngươi không phải là không tin định thân phù của tiểu lỗi sao? Không tin, ngươi toàn bộ đều cho ta a. Tiêu Thanh Thạch đối chọi gay gắt hô. Ta khi nào thì nói như vậy? Ta làm sao không tin tiểu lỗi? Cổ Thu Hàn thô cái cổ hô. Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy, ta sẽ không rút lui, tiểu lỗi cũng sẽ không vào bẫy của ngươi. Ngươi muốn đem tiểu lỗi từ huyền cơ môn ta kéo qua, hừ hừ, không nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Yêu a, Cổ Phong tử, hừ hừ, ta xem tiểu lỗi vẫn là đi huyền thiên tông ta tốt hơn, ta là nghe nói, tiểu lỗi giết cái gì gọi là chân truyền đệ tử của huyền chính, sư phụ, gia tộc người ta đều muốn bắt tiểu lỗi hả giận, tựa hồ là không chết không thôi, nhưng cái này Cổ Phong tử ngươi không có động tác gì, nếu như ta, khẳng định trước tiên đem sư phụ chó má của huyền chính kia thu thập. Giáo đồ vô phương, còn dám hả hê, cái gì huyền gia, vẫn là cái gì một trong thượng cổ tứ đại thế gia, hắc hắc, vừa vặn cùng nhau thu thập, bảo đảm tiểu lỗi không có bất luận lo lắng gì. Tiêu Thanh Thạch nhìn Cổ Thu Hàn cười híp mắt, tiếp theo hướng Dương Lỗi nói. Cho nên a, tiểu lỗi, ngươi vẫn là đến huyền thiên tông chúng ta cho thỏa đáng, huyền cơ môn này có mấy người, là cái gì cũng làm ra được, cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng a, thiên tư của ngươi tiểu lỗi kỳ cao. Tương lai nhất định trở thành một siêu cấp cường giả, tại huyền cơ môn, quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận bị người ám toán cũng không biết. Cổ Thu Hàn nghe vậy không khỏi kêu lên, Tiêu Thanh Thạch, ngươi cái tảng đá vừa sú lại cứng, đừng ở chỗ này nói bậy, huyền cơ môn chúng ta còn không đến mức phát sinh chuyện như vậy, tiểu lỗi, ngươi yên tâm, tại huyền cơ môn nếu ai dám động ngươi, liền tới tìm ta, ta xem ai lớn mật như thế, dám động người một cọng tóc gáy, ta liền lấy mạng của hắn. Cổ Thu Hàn vẫn đúng là sợ Dương Lỗi bị đầu độc. Nếu thật là đi tới huyền thiên tông, như vậy huyền cơ môn mình thực sự là thiệt thòi lớn. Lúc này Cổ Thu Hàn đối với huyền chính, cẩu tư nhiên, còn có huyền gia là hận thấu xương, không có chuyện gì quấn quýt lấy cháu gái mình làm cái gì. Còn muốn cóc ăn thịt thiên Nga, sao không chết sạch sẽ đi. Hai vị thúc thúc hà tất như vậy. Bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiếp theo Dương Lỗi lại nói. Tiêu thúc thúc, không cần phải lo lắng, một cái huyền chính, giết thì giết, còn cẩu trưởng lão, huyền gia, bọn họ dám tìm ta báo thù. Đến là được rồi, Dương Lỗi ta không sợ bọn họ, tuy rằng tu vi ta không có mạnh như bọn hắn, nhưng cũng không phải là dễ chọc, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta liền giết một đôi, Dương Lỗi ta làm người chuẩn tắc chính là người không phạm ta không phạm người, nếu như phạm ta, ta diệt cả nhà hắn. Cổ Thu Hàn nghe vậy vui vẻ không ngớt, cười vang nói. Được, được, được, nên như vậy, nếu như sớm một chút nhìn thấy ngươi, ta nhất định thu ngươi làm đồ đệ, làm người nên như vậy, quả đoán sát phạt, đây mới là khí thế huyền cơ môn ta nên có. Trương Dật nghe vậy là xuất mồ hôi chán, đồ đệ này, sát khí quá nặng, như vậy đối với tu luyện bất lợi, sát khí quá nặng, đối với cảnh giới lĩnh ngộ sẽ có trở ngại. Sau đó đến tìm cái thời gian hào hào giáo dục một phen mới được, bằng không thì sát khí quá nặng, nếu như tẩu hỏa nhập ma, vậy thì phiền toái. Tiểu lỗi a, ngươi còn có phù triện gì tốt không? Tiêu Thanh Thạch không để ý tới Cổ Thu Hàn, nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi xem, Tiêu thúc thúc ta thân là trưởng môn một phái. Ngay cả vài tờ phù triện ra dáng cũng không có, nói ra cũng quá mất mặt, nếu như ngươi có, liền cho thúc thúc nhiều vài tờ. Tiểu lỗi, đừng để ý đến hắn, tảng đá nát này, cũng không phải là đồ tốt, không một câu nói thật, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Cổ Thu Hàn râu mép vĩnh lên, đem Dương Lỗi kéo qua một bên. Dương Lỗi gãi gãi đầu, nói, phù triện này ngược lại không phải là không có, bất quá những phù triện này, nói vậy các ngươi đều không lọt nổi mắt xanh, đối với các ngươi mà nói, tác dụng không lớn. Không quan hệ, ngươi nói xem, nói không chắc có tác dụng lớn. Tiêu Thanh Thạch chưa từ bỏ ý định, nếu Dương Lỗi đã đưa ra hai kinh hỉ to lớn như vậy, khẳng định còn sẽ có kinh hỉ khác. Được rồi. Dương Lỗi bất đắc dĩ gật đầu, đem mình trước đây chế tác hết thảy phù triện, lấy ra một tấm đến, bày ra trên bàn nói. Chính là những thứ này, hai vị thúc thúc, các ngươi nhìn, nếu cần loại nào ta sẽ lấy ra, chủng loại liền chỉ có bao nhiêu thôi, không có cái khác. Hai người thêm vào Trương Dật, ba người đều lật xem phù triện trên bàn. Nhìn xem có đặc biệt xuất chúng hay không. Sau mấy phút, Cổ Thu Hàn cầm một tấm phù triện, kinh ngạc không thôi. Đây là thần hành phù. Dương Lỗi gật đầu. Đây là ngàn dặm thần hành phù. Chỉ cần tu vi đạt đến võ hoàng cảnh giới đều có thể sử dụng phù triện này, có thể ở trong thời gian cực ngắn đạt đến ngàn dặm bên ngoài. Đồ tốt, đồ tốt. Cổ Thu Hàn mừng rỡ không thôi. Thần hành phù này có bao nhiêu? Có một ít, chừng 100 tấm. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Thần hành phù này có cái khuyết điểm, chính là không thể liên tục sử dụng, mặt khác nếu như không phải địa phương trống trải, hoặc là có trận pháp cấm chế hạn chế, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Điểm ấy khuyết điểm tính là gì, cho dù có những khuyết điểm này, đó cũng là cực kỳ cường đại. Cổ Thu Hàn vội nói. Tiểu Lỗi, ngươi đem thần hành phù toàn bộ đều đưa cho ta. Không được, ta muốn một nửa. Tiêu Thanh Thạch vừa nghe, làm sao chịu đáp ứng, vội tiến tới gần, quay về Dương Lỗi nói. Đi, tránh xa ta ra một chút. Cổ Thu Hàn đẩy hắn một cái nói. Đây là ta phát hiện trước, ngươi muốn, cửa cũng không có. Ngươi, được, hừ hừ. Xem phù triện này, như vậy những phù triện này toàn bộ thuộc về ta. Tiêu Thanh Thạch lấy ra một tấm phù triện, đó là một loại phù triện chữa thương, đang ở bên trong đại chiến, có thể phát huy hiệu quả cực kỳ lợi hại, chữa thương khôi phục tốc độ cực nhanh, so với cấp tốc khôi phục đan kia không kém chút nào. Cực tốc khôi phục phù. Không sai. Tiêu Thanh Thạch đắc ý nói. Phù triện này, so với những liệu thương đan kia, tốc độ phải nhanh rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn gấp đôi. Tiểu Lỗi, những phù triện này có bao nhiêu, toàn bộ đều đưa cho ta. Đừng cho hắn. Nhìn tình huống này, Cổ Thu Hàn đỏ mắt, cực tốc khôi phục phù này hiệu quả so với thần hành phù càng thêm thực dụng, bởi vì ở trên chiến trường, nếu như có thể đạt được cấp tốc khôi phục, cái kia có thể nói là có thêm một cái mạng, không, là tăng thêm mấy phần sinh mệnh bảo đảm. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 546, lần thứ hai khiếp sợ. Nhìn hai người, Dương Lỗi không khỏi cười khổ, cực tốc khôi phục phù này, quá khó chế tác, mình căn bản cũng không có chế tạo ra mấy tờ, tổng cộng gộp lại, chỉ chừng 10 tấm mà thôi, ở bên trong xạ điêu thế giới tiêu hao một ít, cho nên hiện tại những cực tốc khôi phục phù này, mình cũng vẻn vẹn có 13 tấm mà thôi. Tiêu Thúc Thúc, phù triện này, khó chế tác một ít, ta tổng cộng mới có 13 tấm mà thôi. Nói xong Dương Lỗi lấy ra vài tờ còn lại. Toàn bộ đều ở nơi này. Chuyện này, thật tất cả ở chỗ này, ngươi có thể chế tác nhiều một ít hay không? Nhìn Dương Lỗi lấy ra phù triện, này cùng mình mong muốn kém không ít, vốn cho rằng làm sao cũng sẽ có hơn 100 tấm cực tốc khôi phục phù. Điều này làm cho Tiêu Thanh Thạch vô cùng phiền muộn, trơ mắt nhìn Dương Lỗi nói. Chuyện này, loại phù triện này, ta một ngày cũng chỉ có thể chế tạo ra vài tờ mà thôi. Dương Lỗi lắc lắc đầu. Ồ, như vậy à, vậy ngươi tận lực làm nhiều một điểm đi. Tiêu Thanh Thạch nói. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói. Như vậy không thích hợp. Cực tốc khôi phục phù này, cùng cấp tốc khôi phục đan mà nói, tuy rằng hiệu quả, tốc độ trị liệu phải nhanh hơn một ít, thế nhưng đem so sánh với cấp tốc khôi phục đan mà nói, vẫn là đan dược khá hơn một chút, luyện đan một ngày tối thiểu có thể luyện ra ba lô đan dược trở lên, ít nhất cũng sẽ có hơn 20 viên cấp tốc khôi phục đan. Cấp tốc khôi phục đan, không sai, cùng cực tốc khôi phục phù hiệu quả gần như, bất quá một loại là đan dược, một loại là phù triện mà thôi, bất quá một viên cấp tốc khôi phục đan cùng cực tốc khôi phục phù so sánh. Tốc độ phù triện muốn nhanh hơn một chút, nhưng chế tác khó hơn không ít. Dương Lỗi giải thích nói. Cái kia, vậy ngươi có cấp tốc khôi phục đan hay không? Nắm cho ta nhìn một chút. Tiêu Thanh Thạch nói. Dương Lỗi gật đầu, lấy ra một viên cấp tốc khôi phục đan. Cấp tốc khôi phục đan này, vẫn là mình trước đó luyện chế, nhưng chưa có dùng. Đây chính là cấp tốc khôi phục đan. Dương Lỗi lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mấy viên đan dược. Chuyện này, đây là 10 phần đan. Nhìn thấy đan dược trong tay Dương Lỗi, Tiêu Thanh Thạch trợn to hai mắt, một phát bắt được tay Dương Lỗi, tốc độ quá nhanh. Cái gì? 10 phần đan. Cổ Thu Hàn cũng nghe được, vèo, một thoáng, đem đan dược trong tay Dương Lỗi quét một cái mà đi. Cổ Phong Tử, ngươi vô sỉ, đó là đan dược của ta. Tiêu Thanh Thạch vốn là nhìn kỹ, không có chú ý, bị Cổ Thu Hàn một cái liền đoạt mất, nhất thời thẹn quá thành giận, quát lớn nói. Cái gì đan dược của ngươi? Thực sự là không biết xấu hổ, đan dược này lúc nào biến thành của ngươi. Cổ Thu Hàn nơi nào sẽ để hắn đoạt lại, trong tay động tác nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đựng vào trong bình ngọc, tiếp theo liền nhanh chóng để vào trong chữ vật giới chỉ, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Tiêu Thanh Thạch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mắng. Hắc hắc, cái gì vô sỉ hay không vô sỉ, không phải ngươi cũng định đoạt sao? Cổ Thu Hàn đắc ý cười nói. Hừ, Tiêu Thanh Thạch vốn là rất nộ. Nhưng nghĩ lại, Dương Lỗi khẳng định không chỉ mấy viên đan dược như vậy, liền quay đầu lại, bắt được tay Dương Lỗi, vội vã hỏi. Tiểu Lỗi, cấp tốc khôi phục đan này ngươi còn có bao nhiêu? Điều này cũng không có bao nhiêu, chỉ còn lại chừng 30 viên, bởi vì cấp tốc khôi phục đan này cần linh dược, ta không có quá nhiều, cho nên không luyện chế được mấy lô. Dương Lỗi nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu Lỗi, ngươi không phải nói đùa sao? Cấp tốc khôi phục đan này, cũng là ngươi luyện chế, ngươi còn có thể luyện đan. Hơn nữa còn là 10 phần đan. Tiêu Thanh Thạch mắt mở thật to, một bên Trương Dật cùng Cổ Thu Hàn cũng trợn tròn mắt, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Tiên nhân sao? Không chỉ có thể chế phù, là một tông sư cấp phù sư, hơn nữa còn biết luyện đan, luyện chế đan dược lại còn là 10 phần đan, điều này làm cho người làm sao chịu nổi. Ngược lại chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết, Dương Lỗi liền gật đầu. Đan dược này là ta luyện chế, ta ban đầu chính là học tập luyện đan cùng chế phù, sau đó mới cùng sư phụ học tập điêu khắc, biến thái, cầm thú, súc sinh, Cổ Thu Hàn, Tiêu Thanh Thạch, Trương Dật ba người nói thầm trong lòng. Tiểu tử này quá biến thái, lại ở trên luyện đan cũng có thiên phú như thế, hơn nữa luyện chế chính là 10 phần đan, cho dù là ở Lăng Đan Tông, đan sư có thể luyện chế ra 10 phần đan, cũng không có mấy cái a. Mà Dương Lỗi tuổi còn nhỏ, lại có thể luyện chế ra 10 phần đan, cái kia nếu như có thời gian, ghê gớm. 3 ngày sau khi đoàn người trang bị đầy đủ hết, đi tới vị trí chủ điện của Tu La Điện. Tu La Điện này ở ngay dưới mí mắt của Huyền Cơ Môn cùng Huyền Thiên Tông, chính là nằm ở khu vực biên giới hai phái. Nơi này hai phái tụ hợp, rất ít người đến. Hơn nữa nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, các loại hình dược liệu, khoáng thạch đều không có, căn bản sẽ không có người muốn tới. Tu La Điện chủ điện này liền tồn tại ở đây. Lập tức liền muốn đi vào địa vực của Tu La Điện, các ngươi nhất định phải cẩn trọng, phải nghe chỉ huy, không muốn dính vào, biết không? Đi đầu chính là Cổ Lão, đương nhiên trưởng môn hai phái Cổ Thu Hàn, Tiêu Thanh Thạch cũng tới, đồng thời kể cả sư phụ Dương Lỗi Trương Dật, cái khác còn có chút trưởng lão, cùng một ít đệ tử. Cổ Tư Nhiên cũng là một người trong đó. Dương Lỗi biết ra hỏa này đối với mình là hận thấu xương, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết mình, bất quá cũng không dám sằng bậy, dù sao địa vị của Dương Lỗi ở trong lòng Cổ Lão. Trương Dật, hắn là biết rất rõ, nếu như mình tự động thủ, lưu lại nhược điểm gì, như vậy mình nhất định là chết không có chỗ chôn. Cho nên trong lòng Cẩu Tư Nhiên biết rất rõ, mình tuyệt đối là không thể động thủ, trừ khi có niềm tin tuyệt đối, bằng không thì tuyệt đối không thể đi mạo hiểm. Biết rồi, yên tâm đi. Dương Lỗi cười hì hì, trả lời. Không nên cợt nhả, đây cũng không phải là đến du ngoạn, đặc biệt là Dương Lỗi ngươi, không cho sằng bậy. Cổ Mặc trợn mắt nói. Vốn là không cho Dương Lỗi đến, nhưng không chịu nổi Dương Lỗi dính chặt lấy, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Yên tâm đi, Cổ Lão, ta sẽ không đi loạn, ta nhất định sẽ ở phía sau của các ngươi, chỉ kiếm tiện nghi, đánh lén. Dương Lỗi đầu trộm đuôi cướp nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thầm nhủ trong lòng, ngu mới ở phía sau của các ngươi, theo ở phía sau ăn đóm. Nói giỡn, lần này mình đến, không chỉ là vì nhiệm vụ, còn có một cái. Đây chính là vì kinh nghiệm giá trị, không, hẳn là nói nguyên khí giá trị, bây giờ mình đã đột phá thông huyền cảnh giới, cần nguyên khí giá trị là không ít. Mỗi tăng lên một cấp bậc, liền cần hơn triệu nguyên khí giá trị. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 547, Huyễn Ảnh Phân Thân Thuật. Đi theo phía sau bọn hắn, mình căn bản không có cơ hội xuất thủ, chạy đi đâu thu được nguyên khí giá trị, đi thu được điểm hoái đối. Cho nên một khi tìm tới cơ hội, mình liền muốn đơn độc hành động. Đương nhiên nếu muốn ở trước mặt đám gia hỏa này trốn, không phải là chuyện dễ dàng, bất quá có biện pháp, bên trong hệ thống có một loại công pháp cực kỳ lợi hại, đó chính là huyễn ảnh phân thân thuật. Huyễn ảnh phân thân thuật này có thể phân ra một huyễn ảnh phân thân, thay thế chính mình, thời điểm đang thi triển, huyễn ảnh phân thân này cùng bản thân không có khác biệt quá lớn, ngay cả tu vi cũng là như thế, bất quá có thời gian hạn chế. Nhưng cần điểm hoái đối, vậy cũng không ít, cần 3.000 điểm hoái đối, đây cũng không phải là số ít, dùng giá trị tích phân trước đó tính toán, đó chính là 300 tỷ tích phân giá trị A. Một cái huyễn ảnh phân thân thuật liền cần mình đánh giết 3 âm dương cảnh cao thủ, mới có thể thu được, bất quá mặc dù quý một chút, nhưng có hiệu quả. Hơn nữa ở thời điểm chạy trối chết, đồ vật này tuyệt đối là vô cùng cường đại. Huyễn ảnh phân thân thuật chia làm 18 tầng, mỗi một tầng có thể tăng thêm một cái huyễn ảnh phân thân, đương nhiên theo tu vi cường đại. Phân ra phân thân kéo dài thời gian cũng lại càng dài, tại thời điểm thông huyền cảnh giới, vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài 10 phút mà thôi. Đinh, người chơi có đổi bí pháp huyễn ảnh phân thân thuật hay không? Bí pháp, thứ này lại có thể là bí pháp, vốn đang cho rằng là công pháp bí tịch. Không nghĩ tới còn có khác nhau, là bí pháp. Cái gọi là bí pháp, đó chính là công pháp có sát chiêu đặc thù, một khi đến tình huống mấu chốt nhất, có thể phát huy ra lực sát thương cực kỳ cường đại, loại kỹ năng công pháp này, liền xưng là bí pháp. Huyễn ảnh phân thân thuật này lại còn là bí pháp. Dương Lỗi càng tò mò, xem rốt cục bí pháp là cái gì. Có phải rất trâu, rất cường đại hay không? Đổi. Đinh, chúc mừng người chơi thu được 10 tầng đầu của bí pháp huyễn ảnh phân thân thuật, tiêu hao 3.000 điểm hoái đối. Lập tức lại tiêu hao 3.000 điểm hoái đối, nguyên lai hơn 10.000, hiện tại đã biến thành hơn 8.000. Để trong lòng Dương Lỗi có chút thịt đau, bất quá tất cả đều là đáng giá,

Nếu như thuật ẩn thân mất linh, như vậy mình liền thất bại trong gang tấc, chỉ có một đường chạy trốn. Hít một hơi thật sâu, mới hướng phía trước đi đến. Nhưng Dương Lỗi không có liều lĩnh, vừa nhìn, nơi này lại có cấm chế cường đại, nếu muốn từ nơi này tiến vào, nhất định phải bài trừ cấm chế, điều này làm cho Dương Lỗi buồn bực, bài trừ cấm chế nhất định sẽ kinh động hộ vệ nơi này, nói như vậy, liền vô cùng phiền toái, huống hồ cấm chế này cũng không phải là đơn giản như vậy, trong thời gian ngắn mình vẫn không phá giải nổi. Chính vào lúc này, tới hai người, trên người hai người đều mặc quần áo luyện công màu đen, một cái tướng mạo tương đối anh tuấn, một người khác là cái sụp mũi, tướng mạo xấu xí, bất quá hai người này vừa đi vừa nói, dáng vẻ rất là thân mật, để Dương Lỗi nhìn ra từng đợt phát tởm, thầm nghĩ hai người này, sẽ không phải có đam mê kia chứ. Thời điểm hai người tiến vào bên trong cấm chế, ngọc bài bên hông bọn họ lóe lên một cái. Dương Lỗi trong nháy mắt rõ ràng, những cấm chế này là dựa vào ngọc bài phân biệt, nếu như mình có thể lấy tới một khối ngọc bài, như vậy vấn đề cái cấm chế này, là có thể giải quyết dễ dàng. Đúng rồi hộ vệ, thời điểm mình lại đây, bên kia không phải còn có hộ vệ sao? Hơn nữa, những hộ vệ này, tu vi cũng không cao, mình hẳn là có thể giải quyết. Dương Lỗi xoay người hướng về địa phương mình đến đi đến, vốn cho rằng phải qua đi một ít, lại không nghĩ rằng, ở trong góc không xa, có một cái, gia hỏa kia rên lên cười nhỏ, một bộ vẻ mặt rất sảng khoái. Vừa nhìn, Dương Lỗi không khỏi yên lặng, gia hỏa này lại đang quay tay, đồ vật kia, cùng con run như thế, thật sự là nhỏ đến đáng thương, quả thực là thê thảm không nỡ nhìn a. Không biết thời điểm hắn cùng lão bà hắn lăn giường, lão bà hắn có cảm giác hay không? Dương Lỗi tà ác nghĩ đến. Dương Lỗi cấp tốc đi tới mặt sau gia hỏa kia, thấy được ngọc bài ở một bên, quả nhiên là giống nhau, khí tức tuy rằng yếu hơn một điểm, nhưng xác thực là giống nhau. Duyên cớ khí tức ngọc bài này yếu, là bởi vì địa vị gia hỏa này muốn thấp, bất quá, không biết có thể tiến vào bên trong hay không, ngược lại hiện tại nắm đến thử xem liền biết rồi. Mới tới gần, một mùi hơi khai truyền tới, để Dương Lỗi không khỏi nhẹ nhàng che mũi lại. Đồ vật nhỏ như vậy, chẳng trách sẽ thúi thế kia, điều này làm cho Dương Lỗi nghĩ tới những thái giám kia, những thái giám ở trong hoàng cung kia, mỗi một người đều bị thiến, không có hai viên trứng kia, cả người đều có mùi khai sao, cách thật xa cũng có thể nghe được, cho nên thời điểm Dương Lỗi ở xạ điêu thế giới, là cực kỳ phản đối dùng thái giám, cho nên trong hoàng cung của Dương Lỗi, đa số là cung nữ, thái giám rất ít. Đương nhiên có mấy cái là cần phải, bất quá Dương Lỗi có yêu cầu, đó chính là bọn hắn nhất định phải mỗi ngày tắm, chí ít không thể có mùi khai. Nếu không chính là một ít võ công tu vi cao cường, chỉ ít đạt đến võ thánh, một khi đạt đến võ thánh, có thể chính mình bảo trì thanh khiết, đối với một võ thánh mà nói, cho dù là một tháng không tắm, trên người cũng sạch sẽ, nếu như không có tình huống đặc biệt, quần áo thậm chí có thể bảo trì không nhiễm một hạt bụi. Vốn Dương Lỗi muốn gõ ngất gia hỏa này, bất quá vừa nghĩ, gia hỏa này cũng đủ đáng thương, đồ vật nhỏ như vậy, làm không tốt trên đầu đều xanh mượt, vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cũng không có cần thiết bắt nạt hắn, mượn cái ngọc bài này dùng là được rồi. Sau khi lấy được ngọc bài, Dương Lỗi xoay người liền đi. Rất nhanh Dương Lỗi lần thứ hai trở lại trước đại điện, dùng eo bài thử một lần, quả nhiên hữu dụng. Tiến vào đại điện, Dương Lỗi hướng về bên trong đi đến. Có ngọc bài, liền không có chịu đến những pho tượng này uy áp. Tu La Điện, quả nhiên không hổ là Tu La Điện, ngay cả pho tượng cũng có uy áp cường hãn như vậy, muốn điêu khắc ra pho tượng như vậy, tất nhiên là đại tông sư cảnh giới điêu khắc sư. Thậm chí điêu khắc sư càng cao cấp hơn. Nếu như có cơ hội, đem những pho tượng này lấy đi, lại trở về nghiên cứu, cũng là chuyện không tồi, pho tượng kia cũng hẳn là bảo vật không tệ, đúng, mình không phải có thể giám định một thoáng sao. Nhìn pho tượng kia đến cùng làm sao? Dương Lỗi liền đập tới một cái giám định thuật. Giám định thuật. Đinh, giám định thất bại, giám định thuật độ thành thục tăng cao. Dương Lỗi không khỏi trợn to hai mắt, mình lại giám định thất bại, chuyện này. Này, xem ra pho tượng kia quả nhiên không phải là vật phàm, có cơ hội nhất định phải mang đi. Bất quá bây giờ không nóng này, chờ lúc rời đi lại mượn gió bẻ măng. Đối lập, Dương Lỗi đối với những điều khác khác cũng thi triển giám định thuật, cái khác có thể giám định được đi ra, cũng không hề có dị dạng gì, không thể giám định thành công, cũng chỉ có hai pho tượng ở cửa kia là vậy. Ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp gỡ ngươi? Mới tới đây phải không? Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này phiền phiền nhiễu nhiễu? Nhanh lên một chút, bằng không thì trưởng lão sẽ mắng. Lúc này một thanh âm ở phía sau Dương Lỗi vang lên, để Dương Lỗi sợ hết hồn, mình không phải là dùng ẩn thân phù sao? Hắn thế nào thấy được? Lẽ nào đã đến giờ? Không đúng a, ẩn thân phù này của mình, ít nhất có thể kiên trì nửa giờ, làm sao có thể mất đi hiệu lực đây? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xem Dương Lỗi bất động, vẫn ngốc ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, người kia nhất thời có chút tức giận, đạp Dương Lỗi một cước. Nhanh lên một chút. Nếu như làm trễ nãi đại sự của trưởng lão, mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Ồ, nga,

bất quá không biết có phải là thật sự hay không, ngược lại huyết quỷ trưởng lão rất lợi hại là được rồi. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, người này, tu vi quá cường hãn, nghe ngữ khí của Hà Siêu, huyết quỷ trưởng lão này tu vi cực kỳ khủng bố, mặc dù tu vi không có đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới, nhưng tối thiểu cũng là lục đạo luân hồi cảnh giới, mình bây giờ bất quá là thông huyền cấp 3 mà thôi, cách biệt quá xa, cho dù mình thi triển thiên đao nhất thức, cũng không cách nào thu thập được hắn. Đây là chuyện để Dương Lỗi phiền muộn nhất, đây chính là đại boss vàng rực rỡ, nếu như mình có thể đem nó đánh giết, như vậy mình sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt, thu hoạch đến bao nhiêu giá trị kinh nghiệm, không, hẳn là nguyên khí giá trị. Tính toán một chút, đánh giết một thông huyền cấp một võ giả, có thể thu được 10.000 điểm nguyên khí giá trị, một âm dương cảnh cấp một võ giả, có thể thu được 100.000 điểm nguyên khí giá trị, cùng nguyên lý đánh giết một tam hoa tụ đỉnh, cấp một có thể thu được 1 triệu điểm nguyên khí giá trị, đánh giết một lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, có thể thu được 100.000 ức nguyên khí giá trị, 100.000 ức nguyên khí giá trị A, có thể làm cho đẳng cấp của mình tăng lên bao nhiêu. Bất quá bất đắc dĩ, một lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, không phải là mình có thể đối phó được, bây giờ mình sử dụng thiên đao nhất thức, có thể đánh giết võ giả so với bản thân cao hơn 20 đẳng cấp, nói cách khác, bây giờ mình là thông huyền cảnh giới, như vậy có thể đánh giết âm dương cảnh võ giả, lên trên nữa, mình liền không có cách nào. Mà huyết quỷ trưởng lão này, tu vi ít nhất là lục đạo luân hồi cảnh giới, thậm chí còn có thể đạt đến thất tinh luyện cương, so sánh với, tu vi mình kém quá xa, đánh giết hắn, đó là sự tình đừng có mơ. Chênh lệch dòng dã hơn 30 đẳng cấp, thậm chí là 40 đẳng cấp, đi tìm hắn, ám sát, hoặc là đánh lén, cũng chưa chắc có thể thành công, nếu như trực tiếp va chạm, đối chiến, chuyện này quả là cùng muốn chết không khác. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 550, huyết chỉ to lớn. Hơn nữa, tỷ lệ mình bị phát hiện cũng không nhỏ, Dương Lỗi nhìn liễm tức giới chỉ trên tay mình một chút, trong lòng yên lặng nói. Liễm tức giới chỉ A, này muốn nhờ vào ngươi. Liễm tức giới chỉ có thể thu liễm khí tức, khiến người ta cảm thấy không tới tu vi cảnh giới chân thực của mình, còn có khí tức, nói như vậy, mình liền không dễ dàng bại lộ hơn. Huyết quỷ trưởng lão lợi hại như vậy. Có phải hết thầy trưởng lão đều cường đại như vậy hay không? Nếu có thể bái trưởng lão làm thầy, thật là tốt biết bao A. Dương Lỗi nói, tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm, chuyện bái sư như vậy, khó lại càng khó, trừ khi bản thân ngươi thiên phú cực cao. Cái kia còn tạm được, bằng không thì đừng có mơ. Hà Siêu nói, bất quá, cũng không phải là không có cơ hội, có người nói huyết quỷ trưởng lão nguyên lai là người giống như chúng ta, tạp dịch hầu hạ ngoại môn trưởng lão, bất quá huyết quỷ trưởng lão thiên phú vô cùng tốt, bị trưởng lão đời trước nhìn chúng, truyền cho hắn công pháp tu luyện, huyết quỷ trưởng lão cũng cực kỳ lợi hại, ngăn ngắn 3.000 năm liền đạt đến cảnh giới bây giờ, chính vì như thế, huyết quỷ trưởng lão đối với chúng ta những ngoại môn tạp dịch đệ tử này, cũng là vô cùng tốt. Không giống những trưởng lão khác như vậy, nếu như hơi có một chút sai lầm, sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ, tiểu tử ngươi mới tới, đã bị phái đến nơi đây, cũng coi như là vận khí của ngươi. Hắc hắc, lẽ nào Siêu ca ngươi liền không muốn sao? Dương Lỗi nói, tự nhiên muốn, bất quá này không phải mình muốn là có thể. Hà Siêu nói, được rồi, lúc đến, nhớ kỹ không nên nói lung tung, bằng không thì trưởng lão tức giận, có thể sẽ phiền toái. Dương Lỗi gật đầu, nhỏ giọng nói. Nếu không, ta liền ở bên ngoài đi. Tiểu tử ngươi, đây là cơ hội, nói không chắc ngươi có thể bị trưởng lão nhìn chúng đó. Ta là không có cơ hội, nếu như tiểu tử ngươi có thể trở thành trưởng lão đệ tử, như vậy đại ca ta cũng thơm lây a. Hà Siêu kéo hắn lại nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ không ngớt, vốn là nghĩ, thừa cơ hội này chạy trốn, nhưng không ngờ Siêu ca này quá nhiệt tình có chút quá mức, lại chiếu cố mình như thế. Bất quá nghĩ đến. Điều này cũng bình thường, nếu như mình thật bị trưởng lão kia nhìn chúng, thu làm đệ tử, đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Không thể nào, tiểu đệ làm sao dám nghĩ, ngay cả Siêu ca ngươi cũng không được, ta làm sao có khả năng. Dương Lỗi cự tuyệt nói. Đi thôi, không thử xem làm sao có thể biết. Tuy xác suất này rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể có, vạn nhất trưởng lão thật nhìn chúng ngươi thì sao? Vậy ngươi đã có thể một bước lên trời, đến thời điểm, ngươi cũng không nên quên huynh đệ ta là được rồi. Hà Siêu đem mâm đưa cho Dương Lỗi, vỗ vỗ bả vai của hắn, đi theo phía sau ta là tốt rồi, đến thời điểm đó ngươi đem mâm đưa tới. Lời nói đến đây, Dương Lỗi cũng không dễ lại từ chối, nếu như lại từ chối, chỉ sợ hắn sẽ hoài nghi mình. Không có biện pháp, Dương Lỗi không thể làm gì khác hơn là làm. Nói xong Hà Siêu nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá một cái, sau khi cửa đá này đẩy ra, một mùi máu tươi nồng nặc truyền đến, để Dương Lỗi không khỏi âm thầm cau mày. Quá tàn nhẫn. Mùi máu tươi dày đặc như vậy, không biết giết bao nhiêu người. Nhanh lên một chút, Chúng ta đi vào, đừng làm cho Huyết Quỳ trưởng lão chờ sốt ruột. Hà Siêu thấy Dương Lỗi như vậy, lôi hắn một cái. Biết ngươi không quen, nhưng ngươi đã gia nhập Tu La Điện, nhất định phải học quen thuộc cuộc sống như thế, sau này còn dài đấy. Dương Lỗi gật đầu, đi theo phía sau hắn. Qua cửa đá này, đó là một cái nhà đá rộng rãi, nhà đá rất lớn, bên trong không có quá nhiều đồ vật, chủ yếu là một ít pho tượng, mặt khác, xa xa, còn có một cánh cửa. Trên cánh cửa kia có đồ án khô lâu màu đỏ như máu, phía trên đồ án là một đóa hoa hướng dương màu máu quỷ dị, hoa hướng dương kia vô cùng yêu dị, tựa hồ có thể đem ánh mắt người hút đi vào. Không nên nhìn loạn chung quanh. Một bên Hà Siêu thấy Dương Lỗi nhìn loạn chung quanh, vội nhẹ giọng quát lên. Ồ, theo ta, không nên đi sai. Hà Siêu thỏa mãn gật đầu. Theo sát, nếu như đi nhầm, sẽ rất phiền phức. Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, nơi này lại còn có cấm chế. Dương Lỗi không nói gì, xem ra nơi này phi thường không bình thường. Có phải có chút đồ tốt hay không? Có thể mượn gió bẻ măng một thoáng. Vừa nghĩ tới, nơi này có cao thủ biến thái, Dương Lỗi cũng có chút cười khổ. Cái này, vẫn là quên đi, vạn nhất nếu như không may, bị bắt được, vậy cũng liền thảm. Vốn Dương Lỗi cho rằng thời khắc then chốt như thế, những trưởng lão này tất nhiên đều là ở cấm địa thủ vệ. Không nghĩ tới, nơi này còn có một trưởng lão cường đại, hơn nữa mình không hiểu ra sao bị bắt làm trắng đinh. Yên tâm đi, Siêu ca, ta sẽ cẩn thận. Dương Lỗi hỏi. Bất quá, tại sao không thể xem chung quanh a? Nơi này bị trưởng lão bày ra cấm chế, cho nên không muốn mất mạng, liền không nên xem loạn. Nếu như ngươi loạn xem, rất có thể sẽ phát động cấm chế. Ngươi không có tu vi gì, đó là rất nguy hiểm. Phải biết nơi này cấm chế tầng tầng, cho dù là thông huyền cảnh giới cường giả, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi không có tu vi gì, nếu như đụng phải, vậy khẳng định là lập tức mất mạng. Hà Siêu thấy Dương Lỗi hỏi lại, liền nhắc nhở. Lợi hại như vậy? Đó là tự nhiên. Hà Siêu phất phất tay nói. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta đi. Đi tới trước mặt cửa đá kia, Hà Siêu ở trên đầu lâu màu máu nhẹ nhàng chụp ba lần, cửa đá kia liền hướng trên nâng đi lên. Cơ quan này cũng không tệ lắm, Dương Lỗi không khỏi cảm thán. Những cơ quan này, so với mình đã từng thấy hết thảy cơ quan đều muốn tinh diệu, cho dù là ở bên trong huyền cơ môn, cũng khó gặp. Cái nhà đá này, chỉ sợ là cơ quan luyện khí đại sư bố trí. Nếu như không tinh thông cơ quan cùng luyện khí, cơ quan như vậy căn bản rất khó bố trí ra. Xuyên qua cửa đá, trước mặt là mùi máu tươi để Dương Lỗi có một loại cảm giác buồn nôn, nếu như là người bình thường, căn bản không chịu nổi. Mặc dù Dương Lỗi lần đầu nhìn thấy, sắc mặt cũng không tự nhiên. Đến, ngươi đem cái này ăn vào, lần thứ nhất đi vào đều sẽ không thoải mái, bất quá ngươi tính toán không tệ, so với năm đó ta, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Hà Siêu tựa hồ liệu đến Dương Lỗi sẽ có phản ứng như thế, lấy ra một viên đan dược, Dương Lỗi vừa nhìn, đây là đan dược ngưng thần tĩnh khí rất tầm thường. Tuy rằng không đặt ở trong mắt Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi vẫn là nhận lấy, trang làm ra một bộ dáng vẻ rất không thích ứng, sau đó nói tiếng cảm ơn. Không cần, ngươi ăn vào đi, sau khi ăn vào liền khá. Rất nhiều người lần thứ nhất tiến vào tới đây đều là như vậy, phần lớn, so với ngươi còn không thể tả hơn, tiểu tử ngươi đã rất thần kỳ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.